Thần đạo Đan Tôn, chương 3589, kế hoạch đồ thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương kim thánh thượng công đức trên đời người người khâm phục. Đáng sợ hơn là thực lực của thánh thượng này tuyệt đỉnh vô song, không ai địch lại. Huống chi trong hoàng triều có tứ soái, ai chẳng phải là kẻ dũng mãnh vạn người không địch nổi. Có mưu trí bình định thiên hạ. Nếu bị truy cứu thì sẽ rơi đầu. Nam nhân trong ánh sáng đỏ ung dung cười nói. Không sao, thánh thượng đang trùng kích giới hạn thiên nhân. Đoạn thời gian này không thể phân tâm. Chỉ cần qua vài ngày thì ai phân biệt được thú triều này là tự nhiên hay do người điều khiển. Nam nhân trong ánh sáng đỏ lại nhấp một mụn rượu. Hùng cứ thành cướp một khối huyết thần tinh của ta thì ta sẽ bắt chúng trả lại gấp chục lần. Trăm lần, vừa lúc thiên nhất quy nguyên công của ta cũng sẽ được tiểu thành. Việc này một mũi tên trúng hai con chim. Người áo đen run cầm cập không dám nói lời nào. Vị đại nhân này vì tu luyện không tiếc khiến sinh linh đổ thán. Máu chảy thành sông, thủ đoạn quá độc ác. Người áo đen không dám biểu lộ cái gì. Không thì gã không thể sống rời khỏi đây. Người áo đen cung kính nói. Vâng. Thuộc hạ sẽ đi chuẩn bị ngay. Nam nhân trong ánh sáng đỏ hỏi. Khi nào có thể hoàn thành? Người áo đen trả lời. 2 đến 3 tháng. Cố gắng nhanh lên. Rõ. Còn nữa. Tuy chỉ là một khối huyết thần tinh nhưng không thể lãng phí. Người đi bắt tất cả người liên quan ép hỏi ra nó ở đâu. Phải lấy về bằng được. Tuân lệnh. Lăng Hàn mất 2 ngày tìm hiểu rõ tác dụng của khối tinh thạch màu đỏ. Dùng niệm lực dẫn động thì tinh thạch màu đỏ sẽ phát ra tinh thần lực đồng bộ với hắn. Tăng mạnh tinh thần lực của Lăng Hàn, tương đương với cho tinh thần lực của hắn tăng lên một bậc. Không biết còn có sử dụng gì khác không? Ví dụ như làm thuốc, hoặc phối hợp công pháp đặc biệt nào đó khiến tinh thần lực thật sự thăng cấp. Lăng Hàn được đến tư liệu quá ít, không cách nào tìm hiểu và kiểm tra. Lăng Hàn cất tinh thạch màu đỏ trước, chờ sau này tính tiếp. Lại qua 3 ngày, quý phụ, đại tiểu thư của Hùng cứ thành nghênh đón ngày vô cùng quan trọng. Chú nhan đan bắt đầu bán. Cửa vừa mở ra từ tâm dược đường suýt bị đám nữ nhân chen chúc sập. Nữ giới luôn giữ địa vị yếu trong tu luyện. Người có thể thật sự bước lên võ đạo ít đến tội. Bởi vậy người sáng sớm hôm nay vây quanh tại chỗ này có 90% chưa đến nhất mạch. Nhưng bọn họ bộc phát ra lực lượng siêu đáng sợ. Chỉ có thể nói nữ nhân sợ hãi già cả còn hơn là chết. Nên mới bùng nổ tiềm lực như vậy. Đợt thứ nhất gồm 60 viên chú nhan đan trong vòng 10 phút hết sạch. Giá bán một viên là 10 vạn huyền bắc tệ. Không trả giá vậy mà tốc độ tiêu thụ thật đáng sợ. Tiệm dược khác trong thành rất ganh tị nhưng không có cách nào. Họ không thể suy nghĩ ra bí lực hoàn. Tham mạch đan phiên bản cải tiến. Không hoàn thiện chú nhan đan được. Đành trơ mắt nhìn người ta kiếm nhiều tiền. Lăng Hàn thừa dịp rảnh rỗi bỏ ra 3 ngày luyện 60 viên chú nhan đan. So với sản lượng của 2 sư đồ mạc quốc hào. Trung dương tất 1 tháng chỉ được 60 viên thì như trên trời và dưới đất. Lăng Hàn tự luyện đan nên đương nhiên không thể nào chỉ lấy 30%. Mạc Quốc Hào và Lăng Hàn đã hiệp định rồi. Đan dược hắn bán trong từ tâm dược đường không thu phí gửi bán. Bán được bao nhiêu tiền thì đưa cho hắn bấy nhiêu. Vì vậy 60 viên chú nhan đan bằng 600 vạn. Thu nhập siêu cao. Lăng Hàn cảm thán, kiếm tiền thật dễ, nếu người khác biết câu này sẽ dùng đậu hủ đập chết hắn. Dễ kiếm tiền con khỉ, như chiến sĩ Huyền Thanh Kỳ lấy sinh mạng đi mạo hiểm 1 tháng chỉ được 3.000 huyền bắc tệ. Ai kêu Lăng Hàn là đan đạo đế vương, nếu hắn cảm thấy khó kiếm tiền thì còn ai kiếm được tiền nữa. Lăng Hàn lại than thở. Trích phần trăm đưa đến là ta sẽ khởi động lại trận nhà giàu ngay. Ai, với trận nhà giàu thì chút tài sản của ta không đáng là bao. Hiệu suất của Mạc Quốc Hào rất cao, đêm hôm đó đưa chuyển khoản tiền lời cho Lăng Hàn. Không chỉ có chú nhan đan, còn tính cả bí lực hoàn và tham mạch đan bản cải tiến. Mặc dù luyện ra số lượng ít, chỉ có hoa hồng 30% nhưng tích lũy một tháng cũng khá nhiều. Tổng cộng gần 400 vạn, vừa đủ cho Lăng Hàn dùng một lần trận nhà giàu. Lăng Hàn giao 60 viên chú nhan đan cho Mạc Quốc Hào. Hiện giờ chú nhan đan là đồng tiền mạnh của hắn. Ngày mai treo giá bảo đảm tới trưa là bán hết. Lăng Hàn còn 5 ẩn mạch chưa mở ra. Một ẩn mạch chưa mở rộng đến mức tận cùng. Về mặt lý luận thì hắn cần 6 lần trận nhà giàu. Kiểu nhà giàu thế này nếu Phong Tử Thịnh trông thấy không biết sẽ nghĩ gì. Lăng Hàn mua tài liệu về bắt đầu bài bố trận nhà giàu. À mà tên của trận pháp này gọi là gì? Lăng Hàn gãi đầu, cứ kêu trận nhà giàu suốt hắn sắp quên tên trận pháp. Mà thôi kệ, Lăng Hàn mở trận pháp ra. Lực lượng cuồn cuộn ập đến tuôn vào trong cơ thể. Công pháp hầu ca rèn luyện nó trở nên vô cùng tinh thuần. Sức mạnh của võ giả ví dụ như thông mạch cảnh có rất nhiều nhân tố quyết định. Mức độ kinh mạch rộng lớn, tốc độ lực lượng dâng lên, mức độ lực lượng thuần khiết sẽ ảnh hưởng một kích cuối cùng đánh ra. Nên Lăng Hàn muốn mạnh nhất thì hắn phải làm mỗi một mục đạt đến tận cùng. Vì vậy lực lượng tuôn vào người Lăng Hàn có 90% bị lọc bỏ. Bởi vì không đủ tinh thuần. Ta muốn theo đuổi vô địch thì không thể chỉ ham tiến bộ. Nếu không chỉ có cái xác rỗng. Nửa ngày sau Lăng Hàn ngừng lại, lộ vẻ mặt vừa lòng. Ẩn mạch thứ 3 đã mở rộng đến cực độ. Không cách nào tiến bộ thêm chút gì nữa. Có thể mở mang ẩn mạch thứ 4 rồi. Phút cuối Lăng Hàn mang thị nữ nhỏ vào trong trận. Bởi vì hắn đạt đến mức tận cùng thì trận pháp vẫn không dừng lại. Không thể lãng phí, tốc độ tu luyện của Lăng Hàn đã là kỳ tích. Sự tiến bộ của Hoán Tuyết cũng có thể ghi vào sử sách. Chưa đến một năm bắt đầu từ con số không đến đỉnh cửu mạch. Ai sánh bằng, hơn nữa tinh thần lực của thị nữ nhỏ đang được khai phá. Lăng Hàn dự định qua một thời gian sẽ dạy nàng luyện đan. Chế trận cơ, Lăng Hàn bắt đầu thăm dò ẩn mạch thứ 4. Gọi là ẩn mạch vì rất khó phát hiện. Trong một vạn người chưa chắc có một người thăm dò được. Đả thông một ẩn mạch muốn tiếp tục cái kế tiếp là vô cùng khó khăn. Cách chương.